Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2270, Thái tử giám quốc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Lý Thế Dân thánh chỉ rất nhanh hạ đạt. Bổ nhiệm trưởng Tôn Vô Kỵ, Sầm Văn Bản và Khổng Dĩnh Đạt là phụ tá đại thần. Cùng lúc đó, hắn lại xuống một đạo thánh chỉ, để cho thái tử giám quốc. Hai phần thánh chỉ truyền tới Đông Cung thời điểm, Lý Thừa Càn đang cùng con mình chơi đùa. Nghe được thánh chỉ nội dung, hắn có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, nếu quả thật cấp cho mình phụ tá đại thần nói, chắc cũng là một ít người có bản lãnh. Hơn nữa theo hắn Lý Thừa Càn quan hệ tốt mới đúng chứ. Có thể hắn phụ hoàng là mình tìm mấy người này, thật là có đãi thương tha. Trưởng Tôn Vô Kỵ và Sầm Văn Bản hai người ngược lại không cần nói. Bọn họ đều là tể tướng, năng lực tự nhiên là có. Bất quá vậy Khổng Dĩnh Đạt, trừ học vấn cao một chút bên ngoài, những thứ khác trị quốc năng lực còn thật không có. Dĩ nhiên, hắn trước đây đã từng là mình lão sư. Để cho cái này ba người tới làm phụ tá đại thần, hiển nhiên có thâm ý khác. Mà Lý Thừa Càn vậy rất nhanh rõ ràng liền hắn phụ hoàng ý nghĩa. Vì bảo toàn mình hoàng tử, mình phụ hoàng thật đúng là hao tổn tâm huyết liền. Lý Thừa Càn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Phụ hoàng à, phụ hoàng, người thật đúng là thông minh một đời hồ đồ tạm thời à. Ở Lý Thừa Càn xem ra, cái này ba người theo Lý Thái, Lý Khác bọn họ đi quá gần, coi như bọn họ bây giờ đồng ý, cũng bất quá là theo hắn phụ hoàng lá mặt lá trái thôi. Hơn nữa Lý Khác bọn họ ở mình đất phong chiêu binh mãi mã. Hết thảy tất cả bọn họ cũng chuẩn bị xong hết rồi. Muốn bọn họ dừng tay, làm sao có thể, mình sau khi lên ngôi, đại đường không thiếu được sẽ có một phen mưa máu thịt sống gió. Có thể hắn phụ hoàng lại còn đối với một ít sự việc còn có hy vọng. Lý Thừa Càn rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không điểm phá. Có một số việc, đến nơi này cái đến nước, nói gì đều là không có ích lợi gì. Lý Thừa Càn bắt đầu giám quốc. Hắn đã sớm quen thuộc tất cả chính vụ, cho nên giám quốc sau đó rất nhiều chuyện cũng không có gì sai lầm, xử lý có thể nói là muốn gì được nấy. Như vậy giám quốc liền một tháng, ngay tại cuối xuân sắp lúc kết thúc, Lý Thế Dân bệnh tình tăng thêm nặng đã không thế nào ăn cơm. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân mới rốt cục hạ đạt một mệnh lệnh, đem cái đó Khô Mộc hòa thượng giết cho ta. Hết thảy tất cả đều là cái đó Khô Mộc hòa thượng đưa tới. Nếu không phải Khô Mộc hòa thượng cái gì thần đan, hắn vì sao còn như vậy? Bây giờ hắn mới tính là công khai. Cái đó Khô Mộc hòa thượng chính là một tên lường gạt à. Tên lường gạt, hắn sắp chết. Hắn bây giờ liền muốn giết Khô Mộc hòa thượng. Lý Thế Dân dưới mệnh lệnh đạt sau đó, lập tức có người đi bắt Khô Mộc hòa thượng. Bất quá, cùng người của Cẩm Y vệ tìm được Khô Mộc hòa thượng thời điểm, Khô Mộc hòa thượng thân thể cũng đã không được. Trước đây, Khô Mộc hòa thượng là không uống cái này cái gì thần đan. Trước tại trên đại điện nói những cái kia, cũng chẳng qua là vì lừa gạt Lý Thế Dân. Bất quá, Lý Thế Dân ở mình thân thể không tốt sau đó, liền muốn Khô Mộc hòa thượng vậy bắt đầu uống thần đan. Khô Mộc hòa thượng tuổi tác vốn là đã rất lớn, ăn thần đan sau đó, hắn thân thể khoa có thể so với Lý Thế Dân mau hơn. Hắn bây giờ cũng không so Lý Thế Dân thật là nhiều thiếu. Hắn có chút hối hận, ban đầu vì sao phải lừa gạt Lý Thế Dân đâu. Nhưng bây giờ đã muộn, hắn căn bản cũng không có hưởng thụ được mấy ngày phúc. Bây giờ lại phải chết, mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, người của Cẩm Y vệ liền trực tiếp giết hắn. Bọn họ cũng không cần cùng Khô Mộc hòa thượng từ từ chết. Bọn họ muốn cho Khô Mộc hòa thượng chết ở Lý Thế Dân trước mặt. người của Cẩm Y vệ giết chết Khô Mộc Hòa Thượng, sau đó liền hồi cung hướng Lý Thế Dân phục mệnh. Lý Thế Dân nghe Khô Mộc Hòa Thượng đã bị giết, trong lòng nhất thời sung sướng không thiếu, không nhịn được liền vui vẻ cười to đứng lên. Mà hắn lớn như vậy cười sau đó, đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi, ngay sau đó cả người cũng té xuống. Thánh thượng băng hà, thiên tử băng hà, tin tức này rất nhanh ở toàn bộ thành Trường An cũng truyền ra. Hơn nữa trước nhất truyền tới Đông Cung, Lý Thừa Càn nghe tin tức này sau đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phụ hoàng. Ngay sau đó, hắn cả người liền đã bất tỉnh. Đông Cung người thấy một màn này, cũng lo âu không dứt, vội vàng đi gọi ngự y. Bất quá, ở ngự y trước khi tới, Thái tử Lý Thừa Càn đã chậm rãi tỉnh lại, mà hắn sau khi tỉnh lại, liền lập tức đem Đường Kiệm các người cho kêu tới. Phụ hoàng băng hà, kế tiếp một cần phải công việc, sợ rằng phải phiền toái chư vị. Những người này đều là Lý Thừa Càn thân tín, mà bọn họ đối với Lý Thừa Càn nói những lời này ý nghĩa, dĩ nhiên là rõ ràng. Những hoàng tử khác muốn mưu đồ gây rối, cái này thành Trường An sợ là không an định, cho nên bọn họ phải làm chính là để cho Lý Thừa Càn mau sớm lên ngôi. Còn nữa chính là bảo đảm Lý Thừa Càn an toàn. Mà muốn để cho Lý Thừa Càn mau sớm lên ngôi, vậy bọn họ thì nhất định phải khống chế được toàn bộ hoàng cung. Trừ cái này ra, tất cả văn võ đại thần, vậy đều phải khống chế ở hoàng cung bên trong. Như vậy mới có thể tránh bọn họ có một ít người muốn mưu đồ gây rối. Chỉ có đem những người này cũng khống chế ở trong tay, không để cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, hắn Lý Thừa Càn mới có thể an như vậy lên ngôi. Chỉ cần hắn lên ngôi là đế, coi như những cái kia phiên vương muốn làm phản làm loạn, hắn vậy có đầy đủ năng lực tới đối phó một chút. Lý Thừa Càn chỉ là như vậy nói một câu, những người khác liền rất nhanh đi xuống chuẩn bị đi. Đầu tiên chính là hạ lệnh để cho văn võ bá quan vào cung. Cái này ngược lại cũng không phải trước ca. Bất kỳ triều đại nào, hoàng quyền thay đổi thời điểm, trên căn bản cũng là như vậy. Thiên tử băng hà, quan viên phải vào cung chia buồn, túc trực bên linh cữu. Thật ra thì túc trực bên linh cữu chỉ là một mượn cớ, muốn tránh có người ở bên ngoài sanh sự mới là thật. Mà chỉ cần dưới mệnh lệnh đạt, có người không theo, vậy liền có thể lấy mưu phản tội danh tới đem bắt, thậm chí chém. Cho nên vậy dưới tình huống, những quan viên kia đều là sẽ vào cung. Mà ở mệnh lệnh này hạ đạt đồng thời, hoàng cung bên trong thị vệ cũng đều rất nhanh đổi thành Thái tử Lý Thừa Càn người. Cái này đối với hắn tới nói không có khó khăn gì. Giám quốc liền không sai biệt lắm một tháng, hắn muốn ở hoàng cung bên trong làm một ít chuyện tình, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Bất quá, trong cung thị vệ có thể đổi thành Lý Thừa Càn người, thủ cửa cung tướng sĩ cũng có thể đổi thành Lý Thừa Càn người, nhưng trong cung cẩm y vệ nhưng là không tốt đổi. Mà đây chút cẩm y vệ đến lúc đó vậy nhất định sẽ ở trong cung trông nom. Như vậy, nếu như những thứ này cẩm y vệ xuất hiện vấn đề, vậy cũng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Bất quá bây giờ, Lý Thừa Càn cũng không quản được những thứ này. Ở trong cung thị vệ đổi thành người hắn sau đó, ở người hắn khống chế thành Trường An một ít binh mã sau đó, Lý Thừa Càn mới rốt cục quyết định vào cung. Hắn bây giờ phải vào cung. Hắn muốn thành là hoàng cung chủ nhân. Hơn nữa tại tất cả quan viên cũng đến hoàng cung sau đó, lập tức lên ngôi. Dĩ nhiên, cái này chẳng qua là lên ngôi. Muốn thành là thật thiên tử, vẫn là cần một cái nghi thức lên ngôi. Bất quá, cái này không trọng yếu. Chỉ cần hắn ở hoàng cung lên ngôi, hắn chính là trên danh nghĩa thiên tử. Nghi thức lên ngôi coi như là trễ một chút thời điểm cũng không sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-gạch-nối-chuyện-gạch-nối-ky-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.